Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 479, hệ thống lại tăng cấp. Ma võ, khoảng cách Tông Sư Yến kết thúc ngày thứ ba, võ đạo xã, Phương Bình cầm điện thoại, lớn tiếng nói, Trương xã trưởng, các ngươi Hoa Tây võ đại hiệu suất làm việc có phải là quá chậm? Hết thảy võ đại liền nhà các ngươi không tới sổ, đến cùng có muốn hay không tham gia? Không tham gia liền là, sau đó bình đài log in, Hoa Tây võ đại học sinh cũng đừng ở trên bình đài mua đồ. Các ngươi tự cấp tự túc liền được rồi. Ngoặc kép, mới vừa đánh tới rồi. Ngoặc kép, vậy được, ta tra kiểm toán, ngân hàng đại khái còn không chuyển qua đến. Ngoặc kép, cúp điện thoại, Phương Bình liếc mắt nhìn trước mặt Tần Phượng Thanh, không nhịn được nói, ngươi tại sao lại đến rồi? Phương Bình, cứu mạng, Tần Phượng Thanh có chút huệ hoài, khóc không ra nước mắt nói, ta không nghĩ đến, nhưng ta không có cách nào a. Phương Bình một mặt không nói gì, chẳng muốn nói tiếp, Tần Phượng Thanh thấy hắn không để ý tới chính mình. Nhìn sang một bên thu thập văn kiện Trần Vân Hy, kêu khổ nói, Vân Hy sư muội, xin nhờ, đem ngươi ca lấy đi được không? Ta nhận túng, thực sự không được để hắn đánh ta một trận. Ta nhận, Tần Phượng Thanh là thật muốn khóc, người khác đều đi rồi. Trần Hạo Nhiên không đi, cái tên này có bị tra tấn khuynh hướng, bị Tần Phượng Thanh đánh ra cảm tình đến rồi. Không đi rồi, mấy ngày nay cũng không có việc gì liền kéo Tần Phượng Thanh đi luận bàn. Đánh một lần, thoải mái, đánh hai lần, rất thoải mái, có thể làm số lần đã biến thành 10 lần 20 lần. Lại không thể đánh chết tên khốn kiếp kia. Tần Phượng Thanh liền thật muốn khóc, hắn muốn tu luyện a. Đánh nhiều, một chút ý tứ đều không còn có được hay không? Hiện tại Trần Hạo Nhiên ỷ lại không đi rồi. Mỗi ngày tìm hắn, hắn thật muốn tan vỡ rồi. Trần Vân Hy nghe vậy nhỏ giọng nói. Tần xã trưởng, là tự ngươi nói luận bàn tìm được ngươi rồi. Ta liền như vậy vừa nói. Phương Bình trực tiếp ngắt lời nói. Ít nói nhảm, yêu đi đâu. Vân Hy, thúc giục ngân hàng bên kia. Đem Hoa Tây võ đại tiền mau chóng chuyển qua đến. Tốt đẹp, Trần Vân Hy bắt đầu gọi điện thoại bận rộn. Tần Phượng Thanh bất đắc dĩ, cũng lười nói tiếp cái đề tài này. Dò hỏi, nghe nói Thiên Nam Địa Quật muốn mở ra rồi. Chúng ta lúc nào đi? Phương Bình liếc hắn một cái, cau mày nói, ngươi đi làm gì? Hiện tại mộ binh đều là cường giả tông sư, ngươi có tư cách này đi sao? Vậy ta mặc kệ, ngược lại ta muốn đi. Vào giờ phút này, Tần Phượng Thanh sắp bước vào ngũ phẩm trung đoạn. Phương Bình hứa hẹn tinh hoa sinh mệnh, cũng cho hắn chiếm được rồi. Bất quá nhìn tình hình này, ngũ phẩm trung đoạn tu luyện một quãng thời gian nữa, hắn lại nên phá sản rồi. Thiên Nam Địa Quật mờ, ma đô bên này cũng sẽ không lại đối với ngươi phong cấm. Ngươi đi ma đô được rồi. Tần Phượng Thanh lập tức lắc đầu nói, ma đô bên này hiện tại không thứ gì tốt, đi Thiên Nam muốn bạo phát đại chiến, đục nước béo cò, nói không chắc có thể nhặt cửu phẩm yêu thực thi thể. Phương Bình không nói gì, người nghĩ tới thật là tươi đẹp, không thèm để ý hắn. Một bên, Trần Vân Hy cúp điện thoại, gật đầu nói, ngân hàng bên này nói lập tức chuyển tới chúng ta tài khoản. Vậy thì tốt, Phương Bình trong lòng có chút thấp thỏm. Đây là cuối cùng một món nợ rồi. Trước những trường học khác chuyển khoản, hệ thống không có động tĩnh. Hắn cũng không chướng điểm tài phú. Lần này, có chút lợi dụng sơ hở hiềm nghi. Hắn không biết hệ thống đến cùng có tính hay không, đồng ý hay không, món nợ này tới sổ. Nếu là còn không có động tĩnh, nói rõ lần này liền thất bại rồi. Tần Phượng Thanh thấy hắn bức thiết không được, nhỏ giọng nói, Phương Bình, ngươi có phải là chuẩn bị đen bọn họ cái kia 40 tỷ? Thật muốn như vậy, nếu không tính ta một người. Dưới cái nhìn của hắn, Phương Bình làm chuyện này không có gì chỗ tốt. Bất quá, nếu là đen những võ đại này 40 tỷ, 40 tỷ cũng là rất lớn tài phú rồi. Phương Bình không lên tiếng. Cái tên này IQ càng ngày càng không đủ dùng rồi. Thêm đi trường quân đội, hiện tại tham dự trường học cao tới 80 nhà. Tông sư đều có đến mấy chục. Chính mình vì này mấy chục tỷ, đen bọn họ tiền, muốn chết đây. Gặp Phương Bình không để ý tới chính mình, Tần Phượng Thanh lại nhỏ giọng nói: "Phương Bình, nói cho ngươi một bí mật, có nghe hay không? Không có chuyện gì liền lăn, ta vội vàng đây. Thật, ngươi giúp ta đem Trần Hạo Nhiên lấy đi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Trước tiên nói xong ta suy nghĩ thêm." Tần Phượng Thanh một mặt phiền muộn, suy nghĩ một chút mở miệng nói: "Ngày hôm qua ta cùng Tưởng Mập Mạp tán gẫu, Tưởng Mập Mạp nói cho ta, lúc trước Dương gia lão tổ tông vẫn lạc, đến hiện tại thi thể đều không tìm được." Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt nói: "Có ý gì? Ngốc a, nói rõ Dương gia lão tổ tông thi thể khả năng còn đang Thiên Nam địa quật." Gặp Phương Bình cảm thấy hứng thú, Tần Phượng Thanh nhỏ giọng nói: "Cường giả đỉnh cao nhất, đương nhiên là chúng ta thi thể của người mình, không thể cái kia cái gì, có thể đỉnh cao nhất lão tổ, trên người một điểm thứ tốt không có. Chúng ta nếu là tìm tới, đưa lão tổ về nhà, trên người di vật chúng ta thu, Trấn Tinh Thành bên kia không chắc còn có thể cho chúng ta một số lớn chỗ tốt. Lần này Thiên Nam địa quật mở ra, Trấn Tinh Thành cũng sẽ đi người." Phương Bình cau mày nói: "Đỉnh cao nhất lão tổ vẫn lạc, nếu đều xác định vẫn lạc, thứ đại nhân vật này di thể, làm sao sẽ không trở về?" Tần Phượng Thanh nhỏ giọng nói: "Nghe nói Dương gia lão tổ là ở vượt giới thời điểm vẫn lạc. Di thể thật giống rơi vào giới vực chi địa. Sau đó Thiên Nam địa quật bạo phát đại chiến, cái khác đỉnh cao nhất lão tổ căn bản không đi được. Hoặc là nói thẳng thắn một điểm, cũng sợ chết, nếu có thể vẫn lạc một vị, cái kia liền có thể vẫn lạc người thứ hai. Nếu là thật như vậy, vậy thì phiền phức rồi. Cho nên tuyệt đỉnh lão tổ vẫn không qua bên kia tìm tòi. Lần này Trấn Tinh Thành bên này sắp xếp một ít người đi tìm, đỉnh cao nhất bên dưới chết rồi cũng không có gì." Phương Bình ngưng lông mày nói: "Cái kia có quan hệ gì tới ngươi? Trấn Tinh Thành ít nhất sắp xếp 7-8 phẩm võ giả đi tìm, ngươi một cái võ giả ngũ phẩm, lẽ nào cũng nghĩ đi chịu chết? Giới vực chi địa nguy hiểm như thế, liền đỉnh cao nhất đều vẫn lạc, ngươi Tần Phượng Thanh thật cảm thấy ngươi mạng lớn đến mức này?" Tần Phượng Thanh ánh mắt sáng quắc nói: "Giới vực chi địa nghe nói có di tích, thậm chí có cổ võ thời đại nhân loại di tích. Cổ võ thời đại nhân loại liền đánh vào địa quật. Phương Bình, ngươi liền không nghĩ tới, khi đó nhân loại so với hiện tại còn cường đại hơn sao? Còn có, bây giờ đường nối mở ra, trước đã nói, những thông đạo này có lẽ trước liền tồn tại, chỉ là hiện tại bị người thuận thế mà mở ra thôi. Chuyện này ý nghĩa là, có lẽ trước đây thật lâu, người của chúng ta chủ động đã tiến vào địa quật, sau đó lui trở về, đóng kín địa quật, những đường nối địa quật này, ta thậm chí hoài nghi chính là nhân loại chúng ta lão tổ tự mình mở ra. Mở ra hai giới đường nối, đây là cái gì thực lực? Ít nhất hiện tại đỉnh cao nhất không làm được. Đương nhiên, cụ thể làm sao ta không biết. Có thể ta suy đoán là như vậy. Đã như vậy, cái kia giới vực chi địa di tích, có món đồ gì ở bên trong? Cổ võ thời đại công pháp tu luyện, chiến pháp, thậm chí là lực lượng tinh thần công pháp tu luyện, hay hoặc là chồng chất như núi bảo vật? Phương Bình, ngươi liền không có hứng thú đi xem? Một bên, Trần Vân Hy bỗng nhiên mắng: "Tần Phượng Thanh, ngươi đi xa chút có được hay không? Tần Phượng Thanh mỗi lần đều rượt dây Phương Bình đi địa phương nguy hiểm. Trần Vân Hy nhịn hắn rất lâu, giờ khắc này bạo phát lên, nổi giận đùng đùng nói. Phương Bình đã lục phẩm, chỉ cần đóng kín tam tiêu chi môn, ông nội ta nói hắn rất nhanh sẽ có thể bát phẩm. Đến bát phẩm, Phương Bình chính là nhân loại thiên tài nhất võ giả, trẻ trung nhất bát phẩm tông sư. Ngươi luôn để hắn đi địa phương nguy hiểm, ngươi có phiền hay không? Trần Vân Hy bỗng nhiên bạo phát, đây là Tần Phượng Thanh không nghĩ tới, nghe vậy một mặt phiền muộn, bất đắc dĩ nói, Vân Hy sư muội, ta chính là vừa nói như thế. Phương Bình lại không phải hài tử, chính hắn muốn đi, ta cũng không ngăn được a. Hắn không đi, ta lại không phải đối thủ của hắn, còn có thể mạnh mẽ để hắn đi. Trần Vân Hy nhưng không quản cái này, tức giận nói, ngược lại không cho nói những thứ này nữa. Bằng không ta để ông nội ta tìm đến ngươi tính sổ. Tần Phượng Thanh quá phận quá đáng rồi, mỗi lần đều như vậy. Mỗi lần đều đem Phương Bình rơi vào nguy cơ ở trong. Điều này làm cho Trần Vân Hy hiện tại đặc biệt muốn đánh hắn. Cũng là thực lực không bằng hắn, mới không thay đổi với hành động. Phương Bình không quản bọn họ, nhẹ gõ nhẹ bàn, suy nghĩ một chút, nhìn về phía Tần Phượng Thanh nói. Ngươi nói cũng vô dụng, ta là chắc chắn mới sẽ làm một vài chuyện. Ngươi là hoàn toàn dựa vào vận khí. Ngươi liền giới vực chi địa đều đi không được. Tần Phượng Thanh, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi có thể xuyên qua các thành trì lớn cấm địa, tiến vào giới vực chi địa? Tần Phượng Thanh cười ha hả nói. Nói sau đi, ngược lại lần này thiên nam địa quật mở ra, ta làm mau chân đến xem. Mặt khác, Lão Vương cũng sẽ đi. Lão sư hắn không phải 2 năm trước rơi vào trong sao? Cái tên này, nói không chắc cũng sẽ đi giới vực chi địa. Nhìn lại một chút đi. Đến mức ngươi, tùy tiện ngươi mang ta không mang theo ta. Ta còn không muốn cùng ngươi đồng thời đây. Phương Bình mới vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên ánh mắt hơi động, khoát tay một cái nói. Ngươi trước tiên đột phá ngũ phẩm trung đoạn lại nói. Không có chuyện gì đừng đến phiền ta. Trần Hạo Nhiên bên kia, ngươi để Trương Ngữ đi cùng hắn luận bàn. Nói hết, Phương Bình không để ý đến hắn nữa, bắt đầu kiểm tra chính mình số liệu bảng. Tài phú 102.2 tỷ, chuyển đổi khí huyết 6.999 tạp, 6.999 tạp, tinh thần 929 hách, 929 hách, tôi cốt 177 khối, 100%, 29 khối, 90%, không gian chứa đồ 32 m², cộng năng lượng bình phong 1.000.000 điểm tài phú 1 phút, điểm tài phú tăng cường không tới 10 tỷ. Bất quá chênh lệch không lớn, đại khái ở 9.9 tỷ dáng vẻ. Phương Bình có thể lý giải, rốt cuộc website cũng là đầu tư một ít tiền vốn, nhưng không quản bao nhiêu, điểm tài phú hơn 100 tỷ rồi. Phương Bình mừng rỡ trong lòng, cuối cùng hơn 100 tỷ. Hệ thống tán thành lần này bình đài giá trị tăng lên 500 cổ, Phương Bình nắm giữ 100 cổ, cái khác 400 cổ định giá 40 tỷ. Số tiền này, nói là bình đài cổ phần giá cả, trên thực tế không phải bình đài giá trị, có thể hệ thống y nguyên tán thành. Phương Bình nhìn thấy hệ thống bảng chớp mắt đen chút đi, cũng không để ý, đây là hệ thống thăng cấp tất yếu, là chuyện tốt. Giờ khắc này Phương Bình cân nhắc chính là chuyện của công ty, có muốn hay không nhiều hơn điểm tâm. Loại này trên mặt chữ tiền, kỳ thực so với chân chính tiền dễ kiếm. Ngàn tỷ, có lẽ liền ở công ty phía trên rồi. Ngàn tỷ, đổi thành tài nguyên, đó là con số trên trời. Có thể giá trị ngàn tỷ công ty, cái này tuy rằng cũng rất khó, có thể không hẳn không thể đạt đến. Dù cho không tới ngàn tỷ, cho hắn tăng cường cái 3, 500 tỷ trong sổ sách tài phú. Cái kia cũng là chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Phương Bình nghiêng đầu nhìn về phía Trần Vân Hy nói. Có thời gian giúp ta quản một hồi Viễn Phương công ty. Ngược lại vào chỗ chết mở rộng liền được rồi. Quay đầu lại ta làm cái thị trị ngàn tỷ công ty đi ra vui đùa một chút. Còn chưa đi Tần Phượng Thanh. Có chút không nói gì. Cái tên này, cả ngày liền làm những chuyện không đàng hoàng này. Một số thời khác, tiền là vô dụng. Nói thí dụ như, ngươi có 10 tỷ, có thể ngươi không hẳn có thể mua được thần binh. Đương nhiên, tiền cũng không phải không hề tác dụng. Ít nhất đan dược, năng nguyên thạch những thứ đồ này, vẫn là có thể mua được. Đối với thế lực lớn mà nói, tiền tác dụng cũng rất lớn. Có thể Phương Bình, tất yếu làm công ty của chính mình sao? Hắn lại không phải quá khuyết tài nguyên. Tần Phượng Thanh không nghĩ ra. Trần Vân Hy đúng là không quá để ý. Gật gù, trong lòng có chút tiểu kích động. Phương Bình lại đem công ty cho nàng quản. Này tính là gì? Tín nhiệm nàng sao? Vẫn là giao cuộc cải rồi. Ở võ đạo xã, Phương Bình không có ở lâu. Sau đó cả ngày, Phương Bình liền tu luyện tâm tư đều không có. Hệ thống thăng cấp, lần này kéo dài thời gian không ngắn. Mãi đến tận ngày mùng 7 tháng 4, hệ thống mới thăng cấp kết thúc. Trong túc xá, Phương Bình vội vàng kiểm tra thăng cấp sau hệ thống. Tài phú, 102.2 tỷ. Chuyển đổi, khí huyết, 6.999 tạp. 6.999 tạp. Tinh thần, 929 hách. 929 hách, tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 90%, không gian chứa đồ, 32 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 vạn điểm tài phú 1 phút, cộng, khí tức mô phỏng, 100.000 điểm tài phú 1 phút, cộng, tình huống gì, chờ nhìn rõ ràng hệ thống bảng đổi mới số liệu. Phương Bình một mặt phiền muộn. Liền như vậy, 100 tỷ thăng cấp A. Kết quả là như vậy. Nhiều một cái khí tức mô phỏng. Lần này Phương Bình đại khái có thể đoán được chức năng này tác dụng. Mô phỏng khí tức, hoặc là nói năng lượng. Trước lúc này, năng lượng bình phong là chỉ phụ trách che đậy năng lượng. Không chịu trách nhiệm chuyển đổi khí tức. Phương Bình trước chỉ có thể làm điểm lén lén lút lút đào thành động sư. Trước hắn cho trên người mình làm điểm sóng năng lượng, giấu được bình thường địa quật võ giả, có thể đến cao phẩm cảnh. Hắn điểm này sóng năng lượng, kỳ thực rất dễ dàng bị nhìn thấu. Hiện tại, công năng mới xem như là bù đắp điểm này, có lẽ có thể mô phỏng chân chính địa quật võ giả sóng năng lượng. Chức năng này rất tốt. Ngụy trang năng lực xem như là đại thành, có thể 100 tỷ tài phú thăng cấp, liền nhiều điểm này, Phương Bình sắc mặt có vẻ hơi khó coi rồi. Lại lần sau, chính là 1.000 tỷ rồi. 1.000 tỷ, muốn năm nào tháng nào mới được? Không đúng, phía sau còn có dấu cộng. Phương Bình chợt phát hiện một điểm không đúng, lẩm bẩm nói, dấu cộng, bao quát năng lượng bình phong đều mang dấu cộng. Này có ý gì? Suy nghĩ một chút, Phương Bình đọc thầm thêm một hồi năng lượng bình phong. Kết quả, lần này lại nhiều đưa ra một ít số liệu. Năng lượng bình phong, 1 vạn điểm tài phú 1 phút, cộng 100.000 điểm tài phú 1 phút cộng. Phương Bình trong mắt vẻ kinh dị lóe lên. Sau một khắc, Phương Bình lại lần nữa điểm một cái dấu cộng. Năng lượng bình phong. 1 vạn điểm tài phú 1 phút, cộng 1.000.000 điểm tài phú 1 phút cộng. Phương Bình sờ sờ cằm, lẩm bẩm nói, dấu cộng còn đang, có thể tiếp tục thêm. Cắn răng một cái, Phương Bình lại lần nữa thử một hồi điểm dấu cộng. Một lát sau, số liệu lại thay đổi. Năng lượng bình phong, 1 vạn điểm tài phú 1 phút, cộng 3.000.000 điểm tài phú 1 phút cộng. Phương Bình vội vàng đình chỉ. Rất nhanh, phía sau số liệu biến mất rồi. mà trong khắc thời gian này, tiêu hao Phương Bình hơn 10 triệu điểm tài phú. Này, cái này thêm mấy, lẽ nào là, Phương Bình nghĩ tới điều gì? Ánh mắt chớp mắt sáng như tuyết, chấn động nói, chẳng lẽ nói, đây là cho người khác tăng cường năng lượng bình phong? Thêm mấy, có phải là mang ý nghĩa mấy người? Thật muốn là như vậy. Phương Bình bỗng nhiên nghĩ đến một cái chuyện cực kỳ quan trọng. Nếu như hắn suy đoán chính là thật, này đối với tăng cường bình phong võ giả, thực lực có hạn chế sao? Nếu như không có, hắn nếu là cho cường giả đỉnh cao nhất tăng cường năng lượng bình phong, ẩn giấu cái 3-5 vị cường giả đỉnh cao nhất đi tập kích cường giả địa quật, chẳng lẽ có thể cấp tốc chém giết đối phương? Cái này hẳn là có hạn chế chứ. Phương Bình trái tim đập lợi hại. Nếu như không hạn chế, cái kia một cái này nho nhỏ không đáng chú ý công năng, thậm chí đủ để xoay chuyển toàn thể nhân loại thế cuộc. Cường giả đỉnh cao nhất vì sao không tiến hành vây giết? Mười mấy cái đỉnh cao nhất lão tổ, giết một cái địa quật đỉnh cao nhất không thành vấn đề chứ? Không phải không làm, là không thể, cũng không có cách nào. Người nhân loại mười mấy vị đỉnh cao nhất tụ tập cùng nhau, chỉ là khi thế loại này, che lấp đều không che lấp được. Người bình thường khả năng vô pháp phát hiện, cùng cấp cường giả khẳng định có thể cảm giác. Sở dĩ, chuyện như vậy vô dụng, không nói phụ cận, chính là địa quật ngoại vi. Người cửu phẩm đỉnh cao nhất tiến vào, đều sẽ bị nơi sâu xa cường giả đỉnh cao nhất nhận biết được. Dù cho khoảng cách 10 triệu dặm, đến cùng có hạn chế hay không? Còn có, không chỉ có thể lượng bình phong, còn có khí tức mô phỏng, cũng mang theo dấu cộng. Thật muốn có thể mô phỏng địa quật võ giả khí tức, cái kia mang theo mấy cái cửu phẩm đỉnh cao nhất mô phỏng bọn họ nhà mình nhận. Không, mang theo lão Lý đầu bọn họ giả mạo địa quật võ giả, chẳng phải là một giết một cái chuẩn. Nghĩ tới đây, Phương Bình triệt để ngồi không yên rồi. Hai công năng này có lẽ thật có thể thay đổi toàn thể nhân loại thế cuộc. Không có cái nào một khác, Phương Bình cảm giác mình trọng yếu đến trình độ này. Võ đạo xã, Phương Bình xông tới liền điểm một lần năng lượng bình phong, cộng, hào. Quả nhiên, trong đầu của hắn xuất hiện một cái mơ hồ hình ảnh. Phương Bình chớp mắt nghĩ Trần Vân Hy. Sau một khắc, trước mặt mờ mịt Trần Vân Hy, khí tức biến mất rồi. Trần Vân Hy bản thân là không bất luận cái gì cảm thủ, chỉ là có chút mờ mịt nhìn Phương Bình. Phương Bình vào cửa liền thẳng tắp nhìn nàng. Nàng sẽ xấu hổ, thật khả thi. Phương Bình sắc mặt đại hỉ, nhưng là không nói hai lời, lập tức hướng ra phía ngoài chạy đi. Mấy phút sau, Phương Bình tìm tới chính ở văn phòng Hoàng Cảnh, lại lần nữa điểm một cái, cộng, hào. Không có, không được. Phương Bình sắc mặt lần lượt biến đổi, không nhịn được mắng, ta liền biết, em lại lừa dối ta cảm tình. Hoàng Cảnh sắc mặt cũng thay đổi. Phương Bình, thật hung hăng đến mức độ không còn gì hơn. Hắn ở văn phòng ngồi thật tốt. Phương Bình xông tới đầu tiên là chừng hắn, tiếp thật tốt mắng hắn một câu. Này mẹ nó cũng quá bắt nạt người đi. Ngươi chính là muốn đoạt quyền, lão tử cũng không trêu chọc ngươi chứ. Ngươi thật đem lão tử không coi là việc to tát rồi. Hoàng Cảnh phổi đều tức nổ, sắc mặt tái xanh, không nói hai lời, một chưởng vung ra. Phương Bình theo bản năng mà giơ tay phản kích. Hoàng Cảnh giận tím mặt, mắng to, ngươi còn dám hoàn thủ. Lão tử đều không đi tìm ngươi phiền phức, ngươi vào cửa liền mắng, còn dám hoàn thủ, đây là muốn lật chơi rồi. Hoàng Cảnh nổi giận, việc này thật không có cách nào nhịn. Mà Phương Bình, giờ khắc này cũng tỉnh táo lại, sắc mặt kịch biến, oan ức sắp tan vỡ, vội vàng nói, hiệu trưởng, ta không mắng ngài, thật, ta bảo đảm, ngài cho ta 10 cái mật ta cũng không dám mắng ngài a. Hoàng Cảnh đâu chịu nghe hắn giải thích. Sau một khắc, trong cơn giận dữ Hoàng Cảnh không còn là cách không một đòn, trực tiếp tự mình ra trận, một phát bắt được Phương Bình hai tay, dốc hết sức nói, trực tiếp hướng về ngoài cửa sổ vung đi. Lần này, Hoàng Cảnh là dùng hết sức mạnh. Phương Bình bắn mạnh mà ra, nhanh như lôi đình, nửa kim thân hầu như ở không trung ma sát ra đốm lửa. Một đường nổ đùng, phá không mà đi. Lúc này, Hoàng Cảnh mới hừ một tiếng, có chút hài lòng, hắn đại khái cũng đoán được, Phương Bình không phải đang mắng hắn, tiểu tử kia lại vô căn cứ, cũng không càn rỡ đến chạy hắn văn phòng mắng người mức độ. Có thể nếu đã sai đánh dựa vào, vậy thì đâm lao phải theo lao, nhân cơ hội sẽ thu thập một hồi tiểu tử này lại nói. Đến mức lần này đem Phương Bình ném đi bao xa, Hoàng Cảnh nhìn một cái, hẳn là vứt ra mấy ngàn mét xa, tiểu tử này da dày thịt béo, sẽ không có chuyện gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.